Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, cục đá cứng. Converter, Dark Hero, thần đao lạc vô song cánh tay, là ngươi chặt đứt, bốn phía mọi người nhất thời có một loại cảm giác cực kỳ hoang đường. Cho dù là Nhất Trầm Ổn Thục Diêu cũng không nhịn được cười ra tiếng. Nói, Đả Cốc Tử Tần sư huynh, ngươi hay là an tâm rèn sắt a. Tần Mục thu hồi ánh mắt, thần sắc lại lạ thường nghiêm túc. Đột nhiên, Vũ Hòa, Hoàng Việt, Thục Diêu cùng Tăng Họa bọn người cùng nhau nghiêng người, từ Tần Mục bên người rời một bước, trong lòng kinh nghi không chừng. Có như vậy trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác được bên người rèn sắt thiếu niên đột nhiên giống như là một thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ, sát na quang mang bắn ra bốn phía, nhuệ khí bức người, nhưng là lập tức lại giấu vào trong vỏ kiếm. Bọn hắn rời bước, chính là xuất từ tự thân bản năng phản ứng, tránh đi chiến ý cùng sát cơ đáng sợ kia. Đương đương, rèn sắt âm thanh truyền đến. Tần Mục đứng tại đài tinh luyện kim loại trước, hết sức chuyên chú, tiếp tục rèn luyện phi kiếm của mình. Đám người không khỏi hoài nghi mình có phải là hay không cảm giác phạm sai lầm. Mà tại đối diện, Chiết Hoa Lê bên cạnh, một cái ma nữ liếc qua, kinh ngạc nói, ngươi người trên chân dung này, giống như là đối diện tiểu tử rèn sắt kia. Chiết Hoa Lê cuốn lên chân dung, thu về. Lạnh nhạt nói, sư phụ ta tìm hắn rất lâu. Sư phụ ta nói, đao pháp của mình có thể có thành tựu, tất cả đều là nhờ hắn ban tặng. Lão nhân gia ông ta tại ta hạ giới lúc đã từng hướng ta thi triển qua kiếm pháp của hắn. Lại đem bức chân dung này cho ta, để cho ta tìm được trên bức họa người kia. Ở trước mặt hắn thi triển một chút lão nhân gia ông ta đao pháp. Ma nữ kia không khỏi dùng mình một cái, cười khanh khách nói, sư phụ ngươi đối với hắn rất để ý đâu. Sư phụ ngươi để cho ngươi thi triển đao pháp là để rèn sắt tiểu tử nhìn một chút đao pháp của hắn lợi hại. Ta có thể cảm nhận được sư phụ ngươi trong lòng hận ý. Ngoại trừ hận ý bên ngoài, hẳn là còn có vẻ tôn kính. Bất quá đối diện rèn sắt tiểu tử chỉ là người thiếu niên, làm sao lại gây nên sư phụ ngươi chú ý? Cái này ta liền không biết. Chiết Hoa Lê ánh mắt rơi trên người Tần Mục. Ngay tại mấy tháng trước, sư phụ còn đã từng vượt giới liên hệ ta, nói người hắn muốn tìm xuất hiện, để cho ta đi một chuyến thế giới kia, tìm kiếm người này. Bất quá đại chiến sắp đến, ta không rảnh tiến đến thế giới kia, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, thấp giọng nói, người có thể làm cho trong đao chi thần cũng coi trọng như thế. Ta rất muốn gặp một lần hắn. Đang rèn sắt Tần Mục đối với hắn ánh mắt tựa hồ không có chút nào cảm giác. Tự mình rèn phi kiếm của mình, bất quá Chiết Hoa Lê hay là cảm giác nhạy cảm đến. Ánh mắt của mình hay là để thiếu niên này có chút khó chịu. Ánh mắt của hắn rơi trên người Tần Mục lúc, có thể thấy rõ ràng Tần Mục điều chỉnh tư thế. Chiết Hoa Lê lộ ra dáng tươi cười, không khỏi hưng phấn lên. Trên yêu đao con mắt cũng đi theo hắn hưng phấn lên. Xoay tròn mấy tuần, biến thành một viên thật to huyết nhãn. Đột nhiên, Phược Nhật La thanh âm truyền đến. Thiên sư, như là đã đến đông đủ, như vậy liền bắt đầu đi. Tiểu phu thánh nhân nói, muốn hay không định một quy củ? Quy củ, liều mạng tranh đấu, nơi nào có quy củ? Phược Nhật La cười ha ha. Trong quảng trường, đại thương màu đen kia tại ong ong chấn động. Quảng trường rạn nứt, mặt đất phát ra lốp bốp bạo hưởng. Từng đảo khe rãnh bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Tần Mục đám người nhất thời chân đứng không vững. Vội vàng riêng phần mình phồng lên nguyên khí. Tiểu phu thánh nhân nhíu nhíu mày. Thanh đại phủ kia cũng từ chấn động, cùng ma thương chống lại. Hai cái thần binh uy năng va chạm. Đột nhiên trong sân rộng không gian bị xé nứt. kéo duỗi. Trong tiếng vang kinh thiên động địa, Tần Mục đám người sắc mặt kịch biến. Dưới chân bọn hắn mặt đất bằng phẳng đột nhiên bắt đầu cao cao nổi lên. Đại địa đang điên cuồng sinh trưởng, hai cái đùi căn bản đứng không vững, chỉ có thể một cái chân độc lập, nếu không hai chân liền sẽ bị kéo ra. Dưới chân bọn hắn quảng trường, địa lý đột nhiên thay đổi. Trong khoảnh khắc từng tòa sông núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng ngày càng cao, bọn hắn giữa lẫn nhau khoảng cách cũng đang nhanh chóng biến xa. Hai kiện thần binh kia uy năng va chạm, vậy mà để quảng trường này không gian kịch liệt kéo duỗi, giống như là có được to lớn lực lượng tạo vật đồng dạng, đem sông núi trống rỗng chế tạo ra. Từng đảo khe rãnh răng khắp nơi, dãy núi liên miên chập trùng, loại lực lượng to lớn này làm cho người ngưỡng mộ núi cao. Tần Mục giật mình nhìn xem trước mặt hắn biến hóa, bằng phẳng quảng trường lại giống như là Thương Hải tang điền đồng dạng. Tại ngắn ngủi trong chốc lát đã trải qua mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm mới có thể phát sinh biến hóa, đây là thần ma vĩ lực, người phàm không thể với tới lực lượng. Hiện tại hắn mới biết được chân thần nắm giữ lấy sức mạnh cỡ nào. Đó là tinh ngạn loại thần khu chắp vá này cũng còn lâu mới có thể với tới sánh ngang lực lượng. Phược Nhật La có thể ngăn cản được Tiểu Phu Thánh Nhân. Thực lực quả nhiên không thể coi thường. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức cảm ứng được phi kiếm của mình. Hắn một bộ phận phi kiếm giờ phút này còn cắm ở trong ly hỏa ma hỏa nung khô, chưa tới kịp triệu hồi. Tần Mục quyết định thật nhanh triệu hồi phi kiếm. Từng thanh phi kiếm từ xa xôi chi địa bay tới, cách hắn còn có hơn 20 dặm. Bất quá hắn lập tức nhìn thấy một màn kỳ dị. Phi kiếm của hắn tốc độ cực nhanh, ngay tại hướng hắn bay tới, nhưng mà cùng hắn khoảng cách lại tại từ từ kéo ra. Cái này hiển nhiên là thần ma tạo vật, tạo hóa thế giới. Không gian khuếch trương tốc độ siêu việt phi kiếm tốc độ phi hành. Oanh, đột nhiên không gian kịch liệt chấn động, lồng lộng dãy núi đình chỉ sinh trường, không gian ổn định lại, từng thanh phi kiếm gào thét mà tới. Tần Mục đưa tay, phi kiếm đinh đinh đinh va chạm, hóa thành một viên kiếm hoàn quay tròn chuyển động. Hắn nhẹ nhàng thở ra, bốn phía nhìn lại, đã không nhìn thấy tang họa đám người thân ảnh. Bốn phía sông núi rất nhiều, những sông núi này cũng không đặc biệt cao lớn, giống như là đem ngoại giới sông núi rút nhỏ hơn 10 lần. Tần Mục cắt xuống một khối đá, tinh tế xem xét, sau đó đem tảng đá bóp vỡ nát. Cuối cùng, tảng đá biến thành nhỏ nát phù văn ấn ký, tản mát ra sau cùng u quang, theo gió tán đi, hoàn toàn biến mất, quả nhiên không phải thật sự. Tần Mục thẳng lên thân eo, nhìn chung quanh một tuần, dãy núi liên miên chập trùng này, hẳn là Phược Nhật La cùng Tiểu Phu Thánh Nhân dùng phù văn hiển hóa. Thực lực của bọn hắn chưa đạt tới loại cấp độ có thể tạo vật chân thực kia. Thiên ngoại đột nhiên truyền đến Phược Nhật La như sấm nổ thanh âm. Sinh tử quyết đấu. Không có bất kỳ cái gì quy củ. Mảnh sa bàn này chính là bọn hắn quyết chiến chi địa. Người ta song phương tất cả đi vào 10 người. Phương nào người sống đi tới chính là bên thắng. Đề nghị này như thế nào? Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Sa bàn. Hắn ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy thiên ngoại, Phược Nhật La, Tiểu Phu Thánh Nhân các loại thần ma khuôn mặt trở nên vô cùng to lớn. Giống như là thiên ngoại tinh cầu đồng dạng, to đến đáng sợ, cũng tức là nói, nhìn quảng trường biến lớn vô số lần, mà ngoài quảng trường nhìn qua, quảng trường có lẽ còn là nguyên lai lớn như vậy. Tần Mục kinh ngạc không thôi, loại thủ đoạn này, quả thực không cách nào tưởng tượng. Hắn tại tới chỗ này trước tiên liền quan sát qua quảng trường. Tính toán qua quảng trường lớn nhỏ. Quảng trường này hai mặt có ly thành cung điện. Cung điện là trái âm phải dương bố trí. từ ly thành tiến đến một đầu đại lộ đến cùng, leo lên bậc thang, tiến vào quảng trường. Quảng trường rộng không đủ 31 trượng, dài 50 trượng, đều có bậc thang thông hướng hai bên cung điện. Nếu như từ trên không đến xem, hai tòa đại điện cùng quảng trường này hẳn là bày biện ra ly quẻ quẻ tượng, bởi vậy sẽ sinh sôi ly hỏa. Mà bây giờ, trong quảng trường bộ không gian đã khuếch trương vô số lần, nhưng ở ngoại giới xem ra hay là dài 50 trượng, rộng gần 31 trượng, cùng hai tòa đại điện kia vẫn như cũ là ly quẻ quẻ tượng. Đối với tiểu phu thánh nhân, Phược Nhật La, Bàng Ngọc các loại thần ma tới nói, Tần Mục bọn hắn chính là thân ở trong nho nhỏ Sa Bàn. Nhất cử nhất động của bọn họ đều như xem vân tay trên bàn tay. Tần Mục hé mắt, hiện tại hắn có hai con đường. Một con đường là lui về đại điện bên cạnh, tiếp tục dùng ly hỏa ma hỏa đến luyện kiếm. Một con đường khác chính là tiến về Sa Bàn này thế giới trung tâm. Nơi đó là tiểu phu Diều cùng Phược Nhật La thương nơi ở. Cùng đi tìm kiếm địch nhân, không bằng định đi tất cả mọi người biết chi địa, bởi vì những người khác cũng sẽ tiến về nơi đó. Chỉ cần là người thông minh đều sẽ ý thức được, càng nhanh đi vào phủ thương giao thoa chi địa liền càng đánh tiên cơ. Bởi vì trước người khác một bước tới đó, liền có thể thong dong bố trí, còn có thể thiết trí trận pháp bẫy dập, chờ đợi người khác tự chui đầu vào lưới. Trong khoảng thời gian này, ta đã luyện 316 lưỡi kiếm, đầy đủ dung. Tần Mục dưới chân khẽ động, tăng thêm tốc độ hướng Sa Bàn này thế giới trung tâm bão táp mà đi. Người thọt thâu thiên thần thối bị hắn thôi động đến cực hạn, coi là thật nhanh như liêu quang. Oanh, tốc độ của hắn siêu việt thanh âm. Trước mặt tường không khí giống như là một đóa mây trắng giống như nổ tung. Bạch khí sát gương mặt của hắn, thân thể của hắn từ trong vân khí xuyên qua. Nhưng vào lúc này, Tần Mục đột nhiên nghe được từng tiếng sấm rền giống như tiếng vang. Hắn theo tiếng nhìn lại, từng cái thân ảnh trong nháy mắt liền đột phá thanh âm. Tại sông núi ở giữa lưu lại từng đạo phá vỡ vân khí. Vòng tròn hình dáng vân khí ung dung tản ra, cực kỳ chói mắt. Vân khí tổng cộng có 19 đóa, đó là 19 vị nhục thân vô cùng cường hoành cao thủ tại đồng thời siêu việt thanh âm. Dấu vết lưu lại, hiển nhiên, bọn hắn đồng thời ý thức được trước người khác một bước đến phủ thương giao thoa chi địa sẽ đại chiếm thượng phong, để cho mình đoạt được tiên cơ. Tần Mục cái trán toát ra gân xanh, hắn hiện tại mới phát hiện chính mình lại là Sa Bàn thế giới trong 20 người. Tốc độ chậm nhất người kia, cho dù là tăng hoặc tốc độ vậy mà cũng nhanh hơn hắn một đường. 19 vị cao thủ này, bao quát tăng hoặc, đều là giống như thiếu niên chân thần nhân vật. Công pháp của bọn họ tu luyện để bọn hắn nhục thân đạt tới siêu việt Tần Mục độ cao. Trải qua thời gian dài, Tần Mục vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, rốt cục bị cùng cảnh giới cao thủ đánh vỡ. Đột nhiên, Tần Mục dừng bước, quay người liền đi. Hiện tại tất cả mọi người tại hướng phủ thương giao thoa chi địa chạy. Nơi đó ngược lại trở thành hung hiểm nhất địa phương. Mọi người tốc độ cũng không thể đem đối phương kéo ra. Chạy đến nơi đó tất nhiên là 20 vị thần thông giả gặp mặt. Kết quả chính là một trận đại hỗn chiến đại chém giết. Tại tràng diện hỗn loạn dưới, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, dù là chính mình có được cao hơn thực lực cũng có khả năng chết bởi vây công. Bởi vậy, không bằng dứt khoát không đi chỗ đó. Nhưng vào lúc này, ngay tại hướng phủ thương giao thoa chi địa chạy đi 19 thân ảnh kia đột nhiên riêng phần mình ẩn nấp biến mất, không nhìn thấy bọn hắn đi nơi nào. Tần Mục nao nao, sắc mặt ngưng trọng. Tại Thái Hoàng Thiên sống đến bây giờ, quả nhiên không có một cái nào là người ngu, đều đã nghĩ đến điểm này. Có ý tứ, ta rốt cục đụng phải kình địch, như vậy, ta không đi tìm các ngươi, để cho các ngươi tới tìm ta à. hắn đột nhiên thân hình phá không mà đi, hướng xa bàn thế giới biên giới chạy tới. Nơi đó là cao tới mấy chục dặm tường lửa, thiêu đốt đại điện hình thành ly hỏa cùng ma hỏa chi tường. Sau một lúc lâu, xa bàn trong thế giới truyền đến đương đương rèn sắt âm thanh, truyền ra hơn 10 dặm địa phương. Không lâu sau đó, Tần Mục chờ đến người thứ nhất nghe tiếng đến đây, một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại xinh đẹp nữ nhân. Thái Hoàng Thiên 10 cái thần thông giả đều rất mạnh, nhưng duy chỉ ngươi yếu nhất. Nữ tử xinh đẹp kia nhìn chằm chằm Tần Mục bóng lưng, cười ha hả nói, người ta không có nắm chắc đối phó những người khác, đành phải nghe hỏi đến đây, trước lập kích cỡ công. Muội tử, Tần Mục quay đầu, sán lạn cười một tiếng, ngươi khả năng đá phải cục đá cứng. Canh ba, cầu nguyệt phiếu, đêm nay sau 12 giờ, còn sẽ có một chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.